Chương 699, sơ luyện địa cấp đan. Nhan Tử Lan hôn một cái Lâm Hi Di khuôn mặt, mà Trầm Tường cũng muốn làm đồng dạng một việc, mới có thể thắng Lâm Hi Di. Trầm Tường khóe miệng co quắp đứng lên, hắn nhìn thoáng qua tràn lên những người đó, đám đều hung thần ác sát, thật giống như Nhan Tử Lan chỉ cần thân hắn một chút, đoàn người sẽ trùng nhiều bả hắn vây ẩu cho ăn. Trầm Tường nói ra một hơi thở, nhìn mặt đái xấu hổ dáng tươi cười Nhan Tử Lan. Nhan Tử Lan hiện tại cũng là trái tim phát thông khiêu trướng. Tha âm thầm hối hận vừa khứ thân Lâm Hi Di, bởi vậy, Trầm Tường muốn thắng nói, chỉ có thể hướng Tha mở miệng. Tử Lan tiên cơ, ngươi năng hôn ta một cái không? Trầm Tường cố lấy dũng khí nói rằng, lúc này hắn đã cảm thụ được vô số song hàm đái sát khí con mắt, chính gắt gao trừng mắt hắn. Nhan Tử Lan hòa Trầm Tường quan hệ cũng chỉ có chính bọn nó biết, tại Nhan Tử Lan trong mắt, Trầm Tường thế nhưng của nàng đồng loại, dĩ vì bọn họ đều là tu luyện thần đạo, hơn nữa Trầm Tường trả lại cho Tha rất lớn ban trợ, đưa cho Tha rất nhiều trân quý tu thần. Đối Tha mà nói trọng yếu phi thường, hiện tại Trầm Tường nhu cầu cấp bách yếu Tha hỗ trợ, điểm ấy mang đối với Tha mà nói chỉ bất quá là nhất tay chi lao, Tha chỉ là lo lắng trong nháy mắt, tự triêu Trầm Tường chậm rãi đi quá khứ, thấy một màn, mọi người trái tim phản phất đình chỉ giống nhau, đương thấy Nhan Tử Lan anh hồng phấn thần, nhẹ nhàng điểm một chút Trầm Tường khuôn mặt thì, tất cả mọi người như bị sét đánh giống nhau, sau đó xoa xoa mắt, nàng dĩ tương tính Nhan Tử Lan dĩ nhiên sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt khứ thân một người nam nhân kiểm. Lâm Hi Di càng khẽ nhếch trước cái miệng nhỏ nhắn, Tha càng thêm nan dĩ tương tính, nguyên bản Tha thế nhưng cho rằng chính doanh định rồi, khả Tha không nghĩ tới Nhan Tử Lan dĩ nhiên sẽ tự như thế thẳng thắn đáp ứng rồi Trầm Tường thỉnh cầu. Nhan Tử Lan vừa cũng không có như thế thẳng thắn khứ thân Lâm Hi Di, đây là làm cho nhất khó có thể lý giải, bọn họ tài không tin là bởi vì vi Trầm Tường lớn lên đẹp. Trầm Tường cười hì hì nói rằng, cảm ơn Tử Lan tỷ tỷ. Nhan Tử Lan kiểm nhi hơi hồng trứ, thản nhiên cười nói, nếu không kháng tại yên giao phân lên, ta tài lười. Đừng thua. Nói, Nhan Tử Lan bả một phần cửu khiếu thối thể đang dược liệu lấy ra nửa đưa cho Trầm Tường. Mọi người lúc này bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ âm thầm suy đoán Đỗ Yên Giao hòa Nhan Tử Lan hữu giao tình, sở dĩ Trầm Tường mới có thể hòa Nhan Tử Lan đi được cận. Lâm Hi Di vẻ mặt u oán địa nhìn một chút Nhan Tử Lan, sau đó hữu nhìn một chút Trầm Tường, than nhẹ một tiếng, đi tới thi đấu tràng bên ngoài. Trầm Tường nhất bắt được cửu khiếu thối thể đang dược liệu, tự vội vàng bắt đầu xử lý này dược liệu, đây là hoàn hảo dược liệu, hơn nữa hắn cũng có. Cho nên đối với những này dược liệu cũng có nhất định lý giải, hiện tại hắn trở nên càng thêm chăm chú, bởi vì này là địa cấp đan. Hắn tuy rằng năng luyện chế ra ba loại huyền cấp thượng phẩm đan, nhưng đều còn không toán quen thuộc, hiện tại sẽ luyện chế địa cấp loại xấu đan nói, chính có rất đại nạn độ, tới rồi hiện tại, hắn cũng chỉ có thể kiệt đem hết toàn lực khứ luyện chế, mặc kệ thất bại chính thành công, hắn tại đây tràn bị tái trung, thu hoạch đều là lớn nhất. Phạm Á Khôn hòa Tạ Ân Nam Phong biết được là Trầm Tường thu được một phần dược liệu, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, nếu như là Lâm Hi Di nói, thì là bọn họ thua trận, cũng sẽ không có và vân vân, dù sao thực lực đều là tương đương. Thế nhưng bại bởi Trầm Tường cái này một đường luyện chế xa là đang dược bắt đầu nhân, bọn họ kiểm tựu không nhịn được, đối bọn họ mà nói, sẽ là một loại phi thường thật lớn đả kích. Thi đấu tràn mặt trên chỉ có ba người, Lâm Hi Di hòa mặt khác một gã núi hỗn độn nhân dĩ nhiên cũng không có tiếng nhập đáo tối hậu. Điều này làm cho rất nhiều luyện đan sư đều nghĩ có chút ngoài ý muốn, bởi vì núi hỗn độn luyện đan thuật đều rất mạnh, viễn siêu thánh đan giới thế lực khác, nhưng hôm nay tại tối hậu trận chung kết nhưng không có nhỏ nhoi. Trầm Tường không nghĩ tới vẫn đều tự dễu Phạm Á Khôn, dĩ nhiên năng đánh đến tối hậu, mà hắn tạo chỉ biết Phạm Á Khôn không đơn giản, lần trước hắn hòa Phạm Á Khôn tỉ thí thời gian, chỉ là bởi vì đan lô vấn đề, mới đưa đến Phạm Á Khôn thua trận, nhưng hiện tại năng một lần nữa tái bỉ một lần, đều để cho bọn họ hai người hữu một tia hưng phấn. Cửu khiếu thối thể đang dược liệu hữu ba loại, dung nham quả, hoàng ngọc liên tử, kim cương cỏ linh chi, mà dung nham quả là sản sinh một loại kỳ dị thối thể lực lượng, hòa kim cương cỏ linh chi dược lực dung hợp cùng một chỗ lúc, khả dĩ đạt được thối thể cường thân tác dụng, thế nhưng tại thối thể cường thân thời gian, hữu sẽ tổn thương thân thể, sở dĩ tự cần hoàng ngọc liên tử loại này chữa thương dược liệu, đem ba người tổng hợp lại luyện cùng một chỗ luyện chế thành đan, ăn vào lúc, liền, năng rất nhanh cường hóa thân thể. Luyện chế độ khó chủ yếu là ba loại dược liệu phi thường bài xích, tỉ như dung nham quả, rất dễ sẽ hư hao điệu hoàng ngọc liên tử trong đó dược hiệu, mà kim cương cỏ linh chi hòa dung nham quả phóng xuất ra tới dược linh khí là đúng lập, đặc biệt tại dung hợp thời gian, sẽ sản sinh phi thường lớn phản ứng. Tô Mị Giao giải thích trứ luyện chế chỗ khó hòa yếu lĩnh. Trầm Tường đem chi nhớ kỹ, bả nhất đống lớn dược liệu để vào lò luyện đang bên trong, nấu cơm khai luyện. Bầu trời đêm dưới, Tạ Thế Long bả một bạch sắc cây cột phao nhập không trung. Tản mát ra một trận bạch sắc nhu hòa quang mang, rọi sáng toàn bộ sân rộng, làm cho năng rõ ràng thấy ba người luyện đan thì làm những chuyện như vậy tình. Lò luyện đan bên trong tản mát ra từng đợt nhiệt khí, nếu như tỉ mỉ khứ cảm thụ nói, năng phát hiện những này nhiệt khí đều tại biến hóa trứ, tuy rằng thập phần vi diệu, nhưng tại thi đấu tràng mặt trên đã có rất nhiều luyện đan sư đều có thể cảm giác xong. Trầm Tường khởi hỏa luyện đan thời gian, tự vận chuyển diễn luyện pháp, địa cấp đan dược liệu, thần kỳ năng luyện, hỏa thế quá lớn sẽ đem dược liệu bên trong linh khí hủy diệt, quá nhỏ, đốt cháy tốc độ thông thả, dược linh khí chất lượng cũng sẽ đã bị ảnh hưởng. Bất quá hắn đi qua diễn luyện pháp tại trong đầu trải qua hơn bách thứ diễn luyện hòa sửa đúng lúc, rốt cục nắm giữ thích hợp hỏa thế. Nhưng hắn chỉ là vừa nắm chặt hảo thỏa đáng hỏa thế, dược liệu hữu tiến nhập một người đốt cháy giai đoạn, hữu cần điều chỉnh hỏa lực, hắn chỉ có thể vì thế tiến hành diễn luyện. Hơn nữa ba loại dược liệu, cần hỏa lực đều không giống nhau, tại đốt cháy thời gian, hắn còn phải cách dùng lực cắt đứt ba loại dược liệu, bả ba loại chủ dược liệu đơn độc đốt luyện. Sở dĩ, hắn sở cần diễn luyện hòa sửa đúng số lần, sẽ trở nên càng nhiều, hơn nữa thời gian cũng rất đoạn. Hắn đột nhiên phát hiện trên đời này nhanh nhất tốc độ hay đầu óc vận chuyển tốc độ, ngắn trong nháy mắt, hắn trong đầu mặc tự diễn luyện vài thứ hỏa lực tăng cường hoặc là yếu bớt. Theo thời gian một chút trôi qua, ngày này rất nhanh sẽ kết thúc, Trầm Tường lò luyện đang tuy rằng một mực lay động, trên mặt hắn cũng không đoạn chảy xuống mồ hôi hột, nhưng hắn cũng không có bạo lô, có thể thấy được hắn coi như thuận lợi. Diễn luyện pháp thật là tốt chỗ hay năng làm cho luyện chế chẳng bao giờ luyện quá đang thì năng thành công, thế nhưng cũng chỉ là căn cứ vào bả diễn luyện pháp nắm giữ rất khá dưới tình huống, mà Trầm Tường vẫn thành công vài lần, từ đó có thể thấy được hắn diễn luyện pháp cơ sở phi thường vững chắc. Phanh, một tiếng nổ vang truyền đến, Trầm Tường khẽ cau mày, trợn mắt vừa nhìn, chỉ thấy Phạm Á Khôn trước người có một đôi đan lô mảnh nhỏ, mặt trên hoàng đốt cháy cháy diễm, nồng nặc dược hương phiêu đãng tại sân rộng trong, làm cho ngửi được lúc thần thanh khí sảng. Phạm Á Khôn dĩ nhiên thất bại, thấy hắn vẻ mặt không cam lòng hình dạng, tất cả mọi người âm thầm tiếc hận không ngớt, bởi vì chíp thiếu chút nữa tự thành công.